Bản lĩnh ngông thần, chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 572. Cầu xin anh, mấy người là ai? Người phụ nữ đang ngồi trên ghế dù bận vẫn nhàn dường như giờ mới phát hiện ra Sở Vĩnh Du và Thượng Quan Vô Địch. Cau mày hỏi một câu. Sở Vĩnh Du từ từ đứng dậy, trong tay cầm bức ảnh kia. Tại sao phải đập cửa hàng này? Nghe thấy câu nói này, người phụ nữ cười. Tại sao? Xem ra hai người là bạn hoặc người thân của con tiện nhân kia. Đến rất đúng lúc, con tiện nhân kia quyến rũ chồng tôi. Anh nói xem có nên đập không? Nói xong, người phụ nữ cũng không có ý định đợi câu trả lời của Sở Vĩnh Du. Lập tức vẫy tay, ném bọn họ ra ngoài. Mấy người cầm gậy bóng chày ở trong cửa hàng lập tức đi về phía Sở Vĩnh Du và Thượng Quan Vô Địch. Một người trong số họ không nói lời nào đã vung gậy bóng chày đánh về phía lưng của Sở Vĩnh Du. Có thể thấy phong cách làm việc này rõ ràng là một hành động vô cùng bình thường. Thượng Quan Vô Địch muốn ra tay, nhưng không dám. Cảm xúc trong lòng của Sở Vĩnh Du lúc này thật sự quá khó nắm bắt. Hơn nữa trong chuyện này cũng có sai lầm của anh ta. Dù sao Sở Vĩnh Du cũng đã căn dặn anh ta. Không ngờ chuyện lại làm đến mức này. Bang, một âm thanh khó chịu vang lên. Không phải chiếc gậy bóng chày kia đánh vào lưng của Sở Vĩnh Du mà là tay phải của Sở Vĩnh Du đột nhiên duỗi ra. Lúc chạm vào chiếc gậy bóng chày, chiếc gậy lập tức bị gãy. Tiếp theo, tay của anh bóp chặt khuôn mặt của người kia. Hơi dùng lực, biểu cảm đau đớn của người kia lập tức lên đến cực điểm. Khóe miệng cũng có máu chảy ra. Càng đáng sợ hơn chính là, cùng với máu, răng của anh ta từng cái bị nôn ra. Cảnh tượng này, thật sự quá dọa người. Vốn dĩ việc một tay của Sở Vĩnh Du đã làm vỡ một chiếc gậy bóng chày vô cùng cứng. Việc này đã vượt qua phạm vi nhận thức của người bình thường. Bây giờ chỉ dùng một tay bóp, từng cái răng xếp hàng từ trong miệng chạy ra ngoài. Còn có cái gì khoa trương hơn cái này sao? Những người còn lại, sợ đến mức không làm chủ được tinh thần. Lần lượt vứt chiếc gậy bóng chày đi, chạy vào trong cửa hàng. Người còn lại kia đã đứng dậy, trợn tròn mắt vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng cũng bị dọa sợ. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Vợ của Trình Hạo chạy vào, nhìn thấy cửa hàng nhỏ bị đập đến mức hoàn toàn thay đổi. Lập tức bật khóc, túm lấy cổ áo của người phụ nữ kia. Gầm lên, cô, tại sao cô phải làm như vậy? Tại sao? Tôi đã nói rồi, tôi và chồng cô không có bất kỳ quan hệ gì. Thậm chí tôi còn không quen biết chồng cô. Tại sao cô phải đối xử với tôi như vậy? Lẽ nào tôi còn chưa đủ khổ sao? Người phụ nữ bị lắc đến mức tỉnh táo lại. Sợ Sở Vĩnh Du thu thập cô ta. Vội vàng, cô buông ra. Nhưng, vợ của Trình Hạo cũng đã sớm mất đi lý trí. Rõ ràng từ tỉnh thành xa xôi chạy đến đây. Dựa vào số tiền bồi thường của chồng khó khăn lắm mới ổn định được. Bản thân, thành thật. An phận, không ngờ còn có thể chọc đến người khác. Không, hôm nay cô không nói rõ ràng. Tôi tuyệt đối sẽ không buông tay. Người phụ nữ cũng nổi giận. Giọng điệu mang theo sự căm tức nói. Được, một người ngoại tình như cô. Dựa vào cái gì mà có thể có tư cách mua nhà ở Thiên Hải? Đồng thời, con trai của cô sao có thể đi học ở một trường tiểu học tốt như vậy? Những thứ này cô có thể nói rõ ràng không? Tôi nói cho cô biết. Đó đều là chồng của tôi ở sau lưng giúp cô. Cô nói xem, nếu như không phải cô có gì đó với chồng tôi, anh ấy dựa vào cái gì mà giúp cô như vậy? Câu này vừa nói ra, hai tay của vợ Trịnh Hạo từ từ buông lỏng ra. Vẻ mặt trở nên vô cùng hốt hoảng. Đúng vậy, tại sao từ khi đến Thiên Hải lại gặp các loại may mắn sai sót ngẫu, từ mua nhà đến việc con trai nhập học, vân vân, cô vẫn luôn cho rằng bản thân thật sự được truyền sự may mắn. Hoặc Trình Hảo ở trên trời phù hộ, Không ngờ, lại có người âm thầm giúp đỡ cô. Thượng quan vô địch, Sở Vĩnh Du vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng. Thượng quan vô địch giật mình, bị dọa đến mức cả người đều run rẩy. Anh rể, em thật sự bảo Vương Thiên đi làm chuyện này. Anh cũng đã từng gặp, chính là lần đó có một người tên Mã Minh chọc đến anh. Người mà anh bảo em tìm, em cũng không biết anh ta lại ủy thác cho một người khác. Còn làm thành như vậy, bởi vì Sở Vĩnh Du lên tiếng, sự chú ý của vợ Trình Hạo mới được chuyển rời. Vừa nhìn, lập tức sững sờ nói, là anh. Sắc mặt Sở Vĩnh Du rất khó coi. Đi mấy bước đến bên cạnh vợ Trịnh Hạo, đưa bức ảnh qua. Xin lỗi, tôi sắp xếp như vậy là sợ cô. Cô cũng không phải là con ngốc. Đột nhiên hiểu ra tất cả những thứ này đều là Sở Vĩnh Du ở phía sau sắp xếp. Lập tức cười khổ lắc đầu. Thật sự không cần thiết. Tôi biết anh có lòng tốt, vẫn luôn áy náy với cái chết của Trịnh Hạo. Nhưng tôi thật sự không cần sự giúp đỡ này. Thứ tôi muốn chỉ là cùng với con trai bắt đầu một cuộc sống mới. Khẽ thở dài, Sở Vĩnh Du không biết mình làm như vậy rốt cuộc là tốt hay xấu. Cùng lúc này, người phụ nữ kia đã chuồn ra đến cửa. Lúc này chỉ vào ba người Sở Vĩnh Du hét lên. Mấy người đợi đó, còn tiện nhân cô không chỉ quyến rũ chồng tôi, còn phái người đến làm loạn. Đánh người, cứ đợi đó cho tôi. Dường như sợ Sở Vĩnh Du thu thập cô ta. Nói xong quay người chạy, nhưng lại đâm vào người xuất hiện ở phía sau. Ngẩng đầu lên, người phụ nữ nhìn thấy người đến, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Chồng, người đến là một người đàn ông trung niên. Khuôn mặt kia giống như gan lợn, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Không nói lời nào mà lập tức túm lấy tóc người phụ nữ, nhấc lên đi vào trong tiệm, sau đó đá một phát, người phụ nữ ngã lăn ra đất. Mẹ nó, đập đầu nhận lỗi cho ông, sau đó ly hôn, mẹ nó cô thì được xem là cái thá gì, lại dám đến đây gây chuyện. Lúc này ông ta đã đến gần với bờ vực của sự sụp đổ. Chuyện thiên gia căn dặn, ông ta vẫn luôn làm một cách cẩn thận, nghiêm túc, hết mình, làm thế nào cũng không ngờ đến. Vợ mình lại không biết từ đâu biết được. Hơn nữa còn nghi ngờ đến phương diện tiểu tam. Đây không phải là muốn mạng của ông ta sao? Đặc biệt là nhìn thấy trong cửa hàng bị đập nát bét. Ông ta thật sự điên rồi. Nhìn thấy sự tức giận chưa từng có của chồng. Mấy chục năm chưa từng xuất hiện tình huống này. Cuối cùng người phụ nữ cũng hiểu ra mình đã gây ra chuyện lớn như thế nào. Vội vàng đập đầu, xin lỗi, cầu xin cô tha thứ cho tôi, cút. Đột nhiên, vợ Trịnh Hạo hét lên một tiếng, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Người đàn ông kia còn muốn nói điều gì? Sở Vĩnh Du lạnh lùng lên tiếng, bảo mấy người cút, không nghe thấy sao? Hai người sao dám ở lại, chỉ có thể chạy ra ngoài cửa hàng. Đợi Sở Vĩnh Du hoàn hồn lại, mới phát hiện vợ Trịnh Hạo đang lạnh lùng nhìn anh. Nhưng chuyện anh làm trước đây, tôi cảm ơn anh, nhưng bây giờ, cũng mời anh ra ngoài. Sau này đừng làm như vậy nữa, có được không? Xem như tôi cầu xin anh. Trong lòng Sở Vĩnh Du vô cùng phức tạp, cuối cùng vẫn gật đầu đi ra ngoài. Có lẽ, từ nay về sau cũng chỉ có thể cầu mong tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Đến bên đường, thượng quan vô địch đứng trước mặt Sở Vĩnh Du. Anh rể, anh đánh em đi, là lỗi của em, lên xe đi, nên trở về rồi. Đánh cậu thì có thể cứu vãn được điều gì? Sau này nhớ rõ chuyện tôi dặn dò cậu, đều là những chuyện tôi cảm thấy là quan trọng nhất. Nếu như thật sự có thể tùy ý tìm một người làm. Cậu cho rằng Sở Vĩnh Du tôi ở Thiên Hải chỉ quen một mình thượng quan vô địch cậu sao? Nhất thời, thượng quan vô địch sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Trong mắt tràn đầy sự áy náy. Anh rể tin tưởng anh ta như vậy. Anh ta lại, trở lại xe. Điện thoại của Sở Vĩnh Du vang lên. Rất hiếm thấy. Lại là điện thoại của Thượng quan Yến Nhi. Theo lý mà nói, nên gọi cho Thượng quan Vô Địch mới đúng. Nhận điện thoại, giọng nói của Thượng quan Vô Địch bên kia có chút trầm. Anh rể, em muốn nói chuyện với anh. Cách Trương.